Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495 khai chiến. Tề Dự thấy Phất Y còn có chuyện quan trọng trong người. Trước một bước đưa ra cáo từ trở lại, nhìn theo hắn rời đi sau. Phất Y mới đến chúng trưởng lão nơi nghị sự trong đại sảnh, Tô Doanh Doanh thân thể đã bị phá hủy. Nguyên Anh bị phong ấn ở bình nhỏ chung. Từ Kỳ Chân các trưởng lão bảo quản, để trở lại chủ các cùng chúng trưởng lão thương nghị sau xử lý, phản bội là cực kỳ nghiêm trọng chịu tội, huống chi trận này phản bội còn tạo thành vô số tổn thất. Tô Doanh Doanh muốn bảo mệnh là tuyệt không khả năng, cuối cùng xử lý kết quả sẽ chỉ là nhận hết tra tấn cùng cấp cái thống khoái chi nhất. Tô Doanh Doanh cuối cùng vẫn là không có thể có điều giữ lại. Nửa chữ không lậu mà đem chính mình âm thầm nghe lệnh với Lệ Tiêu thời gian. Động cơ, cùng với đã làm sở hữu sự tất cả thổ lộ, bao gồm mặt khác hai gã trưởng lão thân phận cùng với bọn họ phản bội lý do, đều ở thẩm vấn chung nói được rõ ràng. Linh Lung các Vân Hạc chân nhân, Quảng Văn các Lệ chân nhân, thật là tưởng phá đầu đều không thể tưởng được này hai người trên người đi. Một người Nhàn Vân các trưởng lão vô cùng đau đớn, biểu tình không giống giả bộ. Ở chúng trưởng lão nghị luận trong tiếng, Phất Y mới biết được nguyên lai vị này trưởng lão cùng Vân Hạc chân nhân, Lệ chân nhân là mấy trăm năm bạn tốt. Này ba gã âm thầm đầu nhập vào Lệ Tiêu chân nhân, đều có uy hiếp nắm giữ ở Lệ Tiêu điều chảo dưới, dùng để uy hiếp Tô Doanh Doanh chính là nàng đồng bảo đệ muội. Tô Doanh Doanh ở cung gia sở hữu sự tình lúc sau cũng không cầu sinh lộ, chỉ cầu tứ đại các có thể hỗ trợ tìm kiếm đệ muội hai người, giúp bọn hắn thoát khỏi Lệ Tiêu khống chế. Vân Hạc chân nhân là trăm năm trước nhận sai kẻ thù, diệt sát người khác toàn bộ gia tộc, xong việc mới biết tìm lầm kẻ thù. Việc này không bị Linh Lung các biết được, ngược lại trong lúc vô ý bị Lệ Tiêu cấp tra xét ra tới. Lệ chân nhân là bởi vì lâu tìm không được tiến giai hóa thần cơ hội, thọ mồng một tết tiệm giảm bớt, không cam lòng muốn đạt được càng dài thọ nguyên. Thân là Quảng Văn các trưởng lão, kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược tự sẽ không thiếu. Nhưng mấy thứ này không phải vô hạn chế mà tăng trưởng, dùng đến cuối cùng đã là không hề trợ giúp. Lệ Tiêu truyền thừa trong trí nhớ có một bộ nghịch thiên bí thuật, có thể hấp thụ sinh linh thọ nguyên tăng trưởng tự thân. Lệ chân nhân vì được đến bí thuật mới quyết định nghe lệnh với hắn, hiện đã truyền ra tin tức thông cáo tứ đại các mọi người. Vừa mới được đến hồi tin, Vân Hạc, Lệ Phong hai người đã thú nhận bộc trực. Linh Lung các, Quảng Văn các đã phân biệt đem hai người thân thể phá hủy. Chỉ dư Nguyên Anh tạm gác lại trách phạt, lệnh chúng nhân hơi cảm may mắn chính là, này ba người đều nói tứ đại các không có mặt khác đầu nhập vào Lệ Tiêu trưởng lão. Trận này bên trong hỗn loạn cuối cùng là có thể hạ màn, phản đồ đã bắt lấy, đánh trả cũng đã thành công. Hiện tại là thời điểm rời đi. Hồng chân nhân dẫn đầu đứng dậy, làm chúng chân nhân cùng đi trước quảng trường, cùng chư vị Nguyên Anh đạo hữu thương nghị sấm trận kế hoạch. Hắn đem liên hợp kim đan tu sĩ nhiệm vụ giao cho Phất Y, làm nàng dẫn dắt một chúng tiểu bối phối hợp Nguyên Anh chân nhân, tận lực lấy tự bảo vệ mình là chủ. Phản sát cấp thấp yêu thú chỉ là thuận tay, không phải chủ yếu mục đích. Phất Y tứ đại các khách khanh thân phận có thể kinh sợ trụ cùng cảnh giới tu sĩ, thực lực càng không cần phải nói, đánh chết Nguyên Anh viên mãn yêu tu dư uy thượng ở. Nàng một mở miệng ai đều sẽ không có dị nghị. Một đám Nguyên Anh trưởng lão từng người lấy ra một ít công kích bùa chú tặng cùng Phất Y. Đãi mọi người đi rồi, nàng mới không nhanh không chậm mà chiều quảng trường bước vào. Đến khi sở hữu Nguyên Anh kỳ đều đã rời đi, chỉ còn lại một đám mắt to chừng mắt nhỏ kim đan tu sĩ chờ chư vị đạo hữu. Phất Y đi vào kết giới, thẳng vào chính đề nói, chân nhân nhóm sắp liên thủ sấm trận ác chiến tiến đến khi, còn thỉnh chư vị cùng ta cùng nhau lao ra yêu thú vây khốn, đi trước quảng trường khởi động kim bàn vực truyền tống trận. Kim bàn vực là khoảng cách thánh yêu vực gần nhất đạo tu đại vực, một khi truyền tống qua đi, yêu tu liền lại không thể nề hà, yêu thú tất có giết người đoạt bảo chi tâm. Hạ khởi tay tế tuyệt không sẽ lưu tình. Vọng chư vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực đối địch, không cần ở sấm trận khi giáp tâm hại người, làm ra lẫn nhau ám toán việc. Nếu không, Phất Y ánh mắt một lệ, quét về phía ở đây mọi người khi mang theo hàn ý. Chưa hết chi ngôn trung uy hiếp thập phần rõ ràng sáng tỏ, nơi này có cửa hàng trung quản sự tạp dịch. Cũng có một bộ phận tiến đến rèn luyện tán tu. Trước đó lẫn nhau không quen biết, tâm tính không biết. Từ tục tiểu tự nhiên muốn nói ở phía trước, mọi người bị trên người nàng cực tựa uy áp hơi thở chấn. Trụ, trong lòng phát khẩn, lưng lạnh cả người. Đãi kia hơi thở biến mất khi, cả người máu linh lực mới lại khôi phục vận chuyển, bị này khí thế nhiếp trụ chúng tu sĩ sôi nổi hẳn. Là, ngay cả Tề Dự bên người mấy cái ánh mắt mơ hồ đồng đội, đều thu liễm khởi kia phó lòng tham không đủ biểu tình. Trở nên trung thực không dám khắp nơi nhìn xung quanh, Nguyên Anh chân nhân kế hoạch là đem sở hữu. Chấn thủ trận pháp yêu tu dẫn dắt rời đi, lại từ kim đan tiểu bối mạnh mẽ khởi động truyền tống. Đi trước kim bàn vực sau đều có tứ đại các Nguyên Anh trưởng lão tiến đến chi viện, theo chư vị. Chân nhân tìm hiểu đến tin tức, toàn bộ truyền tống quảng trường đều bị đóng cửa trận pháp cùng kết giới bảo vệ. Chúng ta muốn trước chờ đến bố trí kết giới yêu tu ngã xuống, lại mạnh mẽ phá hủy đóng cửa trận pháp. 400 danh kim đan tu sĩ muốn hủy diệt một tòa trận pháp, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Thân gia phong phú giả chủ động đưa ra phá trận, cung cấp bùa chú phù bảo chờ vật. Thân gia không phong giả phụ trách giải quyết cấp thấp yêu thú. Phất Y làm kim đan kỳ dẫn đầu người, tất nhiên là muốn hai đầu chiếu cố. Tứ đại các trưởng lão để lại cho nàng bùa chú không ít. Ở khó có thể phân tâm là lúc, công kích bùa chú cũng có thể phát huy rất lớn tác dụng. Sau nửa canh giờ, trời cao bên trong chợt truyền đến từng trận linh khí dao động. Mây đen cuồn cuộn mà đến, như sôi trào nước biển ở trên bầu trời điên cuồng tuôn ra, cao dài uy áp. Đấu pháp dư uy, còn có đại lượng khí linh bộc phát ra tới lực lượng hỗn hợp ở bên nhau. Trầm trọng như núi cao hung hăng áp xuống. Cứ việc còn tại trận pháp cùng kết giới chung, mọi người vẫn là có loại hít thở không thông cảm. Phất Y, ngươi không sao chứ? Tề Dự biết nàng ở Cửu Tinh Sơn Mạch một trận chiến bị thương rất nặng, chỉ là vẫn luôn cường trống không ngoài lộ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm, một lát liền có thể tung tăng nhảy nhót. Phất Y nhịn xuống thân thể, đan điền cùng thức hải không khỏe, vận chuyển hắc ngư hơi thở tầm bồ tự thân. 10 dư tức qua đi, thương chỗ đau đau đớn mới chậm lại hơn phân nửa. Thành trì phụ cận cấp thấp yêu thú đã bắt đầu xôn xao bất an, mặt đất rất nhỏ chấn động, cách cái chắn đều có thể nghe được ầm ầm ầm thanh âm. Phất Y làm chúng tu sĩ không cần hành động thiếu suy nghĩ, đãi ở trận pháp kết giới chung tiếp tục chờ đãi thời cơ. Một canh giờ qua đi, ngoài thành bụi bặm nổi lên bốn phía, phi hành yêu thú đón trời cao đấu pháp dư uy gào thét đánh tới. Chẳng sợ vô pháp phá tan trận pháp kết giới, cũng làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, muốn đem bên trong sở hữu sinh linh sống nuốt giống nhau. Lại qua một trận, tẩu thú du xà thậm chí liền linh trùng đều nhảy vào trong thành, đen nghìn nghịt một mảnh, lấy nhị giai tam giai chiếm đa số, ở số lượng thượng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bất quá tới đều là linh trí so thấp, thực lực giống nhau cấp thấp huyết thống yêu thú, một lòng muốn nhiều cắn nuốt vài nhân tộc, nhiều chiếm trước một ít túi chữ vật, căn bản không hiểu đến hợp tác. Phất đạo hữu, còn phải đợi sao? Tề Dự đội ngũ dẫn đầu người nhìn đến này đó yêu thú, liền như thấy được không đếm được nhị giai tam giai tài liệu, trong lòng có chút ngứa. Hắn vừa đứng ra tới, bên cạnh mặt khác vài tên đồng đội cũng có chút chờ không được, không bằng lợi dụng trận pháp kết giới sát chúng nó một mảnh, biên chờ biên thu lợi sao? Đúng vậy đúng vậy, chư vị đạo hữu lấy ra nhiều như vậy bùa chú, không lợi dụng lên chẳng phải là lãng phí. Đúng đúng đúng, nổ tung trận pháp nơi nào dùng được với nhiều như vậy bùa chú. Đến lúc đó ta nhiều ra chút lực, hiện tại đem bùa chú dùng ở yêu thú trên người vừa lúc. Phất Y quét bọn họ liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay làm mọi người nhường ra một cái lộ tới. Cười tủm tỉm nói, chư vị tự tiện, bất quá lời nói trước nói ở phía trước. Sau khi rời khỏi đây cũng đừng tưởng lại tiến vào. Hết chương.